Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 328, chương 329, ly hôn. Chu Tà không có trực tiếp đi theo Tiểu Bạch đi cứu Tô Anh, mà là muốn trước biết rõ ràng biệt thự này tình huống. Đã Tiểu Bạch nói Tô Anh tựa hồ tạm thời không có gặp nguy hiểm, hắn tin tưởng Tiểu Bạch trực giác. Tần Mộc sửng sốt vài giây đồng hồ mới hồi phục tinh thần lại. Chết qua người, ta không biết à, cha mẹ ta vừa mới là ở nước ngoài làm bất động sản buôn bán. Là bởi vì là biệt thự chủ nhân trước thiếu bọn hắn rất nhiều tiền, mới cầm biệt thự này đến gán nợ. Mà ta vừa vặn chuyển trường đến đây Kim Lăng, vừa vặn liền tới đây nghỉ mát. Nàng nói cực kỳ chân thành. Với lại nàng một học sinh trung học cũng không cần thiết nói láo. Vừa mới nàng cũng tại trong bể bơi chơi đến cực kỳ mở tâm. Nếu như nàng biết là không thể nào đi trong bể bơi chơi, trừ phi nàng có thể khống chế cái kia tế đàn cùng màu đen xúc tu. Nhưng tình huống này khả năng cực thấp, cơ bản không có. Chu Tà có chút thất vọng gật đầu. Chính khi hắn chuẩn bị gọi điện thoại cho Chu Dịch để hắn tra một tí tương quan ghi chép thời điểm, một bên một mực không có mở miệng bảo mẫu A-di lại nói: "Tiên sinh, ta ngược lại thật ra biết một chút biệt thự này sự tình." Chu Tà lông mày nhướng lên: "A, ngài nói một chút." A-di có chút khẩn trương: "Bể bơi chết hay không hơn người ta không biết, nhưng biệt thự thật là đi ra sự tình. Nhà ta liền ở tại phụ cận, cực kỳ nhiều năm, cho nên chuyện bên này vẫn là biết một chút. Cách mỗi mấy năm biệt thự này liền sẽ xảy ra chuyện. Xe cảnh sát liền sẽ tới một chuyến, nhưng chúng ta người chung quanh lại không biết đạo đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ biết xe cứu thương tựa hồ là tới kéo người chết." A-di nói đến điều này tựa hồ có chút sợ hãi. Sửng sốt một tí. Năm ngoái mùa hè xe cảnh sát lại tới, ta vừa vặn đi ngang qua liền dừng lại xem náo nhiệt. Tận mắt thấy một người bị cáng cứu thương khiêng ra đến. Toàn thân đều che kín vải trắng, với lại đều không gọi xe cứu thương. Trực tiếp là nhấc lên xe cảnh sát, khẳng định là chết, nhưng nhà này người ta chủ nhân lại ý cực kỳ nghiêm. Căn bản không có một điểm người là thế nào đã chết phong thanh đi ra. Nếu như không phải trong nhà thực sự không thu vào, ta thật không dám tới bên này làm bảo mẫu. Bởi vì tiên sinh phu nhân cùng tiểu tỷ người đều rất tốt, ta mới lưu lại. Với lại tiền lương không ít, ngây người 2 tháng cũng không có xảy ra chuyện gì. Khó nói trước đó đã chết người đều là trong bể bơi chết đuối sao? A-di ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía nơi cửa sau. Đoán chừng là bị hù dọa. Chu Tà gật gật đầu. Chỉ sợ là dạng này. A-di, ngươi làm sao cho tới bây giờ đều không theo chúng ta nói a tương đương. Tần Mộc có chút trách cứ nhìn xem. Bảo mẫu A-di hỏi nói. Tiểu tỷ, ta cũng chuyện không chắc chắn làm sao nói với các ngươi a. Vạn nhất tiên sinh phu nhân chê ta bắt quái đuổi việc ta làm sao bây giờ tương đương. A-di bất đắc dĩ cười. Cười, việc này nàng cũng rất bất đắc dĩ a. Tần Mộc tựa hồ cũng biết mình trách cứ đồng thời không có bất kỳ ý nghĩa. Cũng không lên tiếng nữa. Ngược lại nhìn về phía Chu Tà. Chờ lấy nhìn hắn tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào. Chu Tà suy tính một lúc sau cũng không muốn đang xoắn suýt biệt thự này lịch sử. Coi như gọi điện thoại hỏi Chu Dịch hỏi Tiểu Thất đoán chừng đều sẽ không có thu hoạch gì. Dù sao nếu như hai người biết biệt thự này tình huống, khẳng định đã tìm hắn đến giúp đỡ xử lý. Cách mấy năm chìm chết một cái người, cho dù đối với tư gia bể bơi mà nói tần suất có chút cao. Nhưng đánh giá cưu bọn hắn cũng tìm không thấy nghi điểm gì. Dù sao liền ngay cả Chu Tà mình tại bên bể bơi đợi ngoại trừ bể bơi chung quanh tương đối râm mát. Cái khác cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Tô Anh ném hồn tình huống tương đối đặc thù. Chỉ sợ là đợi không được đêm khuya tại đi tìm. Ta hiện tại cần ly hồn đi cứu nàng. Chu tà thuật ngữ quá chuyên nghiệp. Ba nữ hài tử cùng bảo mẫu A-di bên trong chỉ Dương Thần Hy tựa hồ có chút hiểu. Ba người khác đều là một mặt ngây thơ, hoàn toàn không biết Chu tà đang nói cái gì. Là giống ta lần trước như thế hồn phách ly thể à? Dương Thần Hy mở miệng hỏi dò. Đúng, không sai biệt lắm. Cái chỗ kia tương đối đặc biệt. Tạm thời ngoại trừ ly hồn ta cũng không có cách nào quá khứ. Lại gặp nguy hiểm à? Dương Thần Hy có chút bận tâm. Sự tình lần trước vẫn là cho nàng lưu lại rất lớn bóng ma tâm lý. Đối với Chu tà nói ly hồn loại chuyện này nàng vẫn còn có chút trong tiềm thức sợ hãi. Chu tà khóe miệng có chút câu lên. Hắn đi đến ba nữ thay quần áo địa phương đem Tô Anh Trung quỳ mặt dây chuyền từ nàng trong túi đem ra đưa cho Dương Thần Hy. Không có việc gì, không cần lo lắng, ta ly hồn hậu thân thể hội mất đi nhịp tim cùng hô hấp. Các người liền đợi tại ta chung quanh trông coi. Đừng để bất luận kẻ nào đến đụng thân thể của ta. Thần Hy, ngươi mang theo cái này mặt dây chuyền ngồi tại ta cùng Tô Anh trong lúc đó. Dạng này có thể bảo chứng cái khác cô hồn dã quỷ sẽ không tiến thân thể của chúng ta. Cầu hoa tươi không mặc dù cái này giữa ban ngày khả năng không lớn. Nhưng dĩ vãng vạn nhất. Tốt, ngươi yên tâm. Dương Thần Hy cảm thấy cái này là lần đầu tiên Chu tà xin nhờ nàng làm sự tình. Nàng coi như đem hết toàn lực cũng phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chu tà ca, ngươi đây là muốn dùng đạo pháp đến hồn phách ly thể đi tìm Tô Anh hồn phách. Nghe lâu như vậy Chu tà cùng Dương Thần Hy đối thoại. Tần Mộc có thể tính nghe được chút đầu mối. Liền treo chính mình trước kia nhìn một chút điện ảnh. Nàng đầy mắt đều là tiểu tinh tinh nói ra một câu nói như vậy. Đúng, không sai biệt lắm, ta lại cùng tiểu bạch cùng đi. Các loại tiểu bạch trở về, ta cũng liền trở lại. Vậy liền xin nhờ các vị. Không, không Chu cười tà lần nữa dặn dò một tiếng. Chu tà ca, ngươi yên tâm, liền ngay cả Tuyết Nhi cũng tại Chu tà bên cạnh ngồi. Thân thể của ngươi liền giao cho chúng ta đến bảo vệ. Cái này lời nói mặc dù có chút là lạ, nhưng Chu tà cũng lười đi chú ý. Lúc này cho tiểu bạch sử một ánh mắt, mình tại ghế sofa bên trên tìm cái tư thế thoải mái ngồi xuống. Không có thủ ấn, không có niệm chú, hắn chỉ là hai mắt nhắm lại. Hồn phách liền từ trong thân thể đi ra. Tiểu bạch, đi thôi. Hướng phía tiểu bạch vẫy vẫy tay, hướng phía cửa sau miệng đi đến, gâu tương đương, tiểu bạch cũng ngoắt ngoắt cái đuôi đi theo. Lưu lại Dương Thần Hy, Tuyết Nhi cùng Tần Mộc nhìn thấy tiểu bạch đi, tự nhiên biết Chu tà đã ly hồn. Dương Thần Hy một mặt ngưng trọng mang treo ngược rơi đặt mông ngồi tại Chu tà bên người. Tựa như là làm nhiệm vụ chiến sĩ, Thần Hy tỷ. Dạng này thật không có vấn đề à? Tần Mộc có chút hoảng. Theo Chu tà thuyết pháp hiện tại ghế sofa bên trên nằm liền là một cỗ thi thể à? Cái này nếu là Chu tà về không được. Kia, nàng cảm giác tốt hoang đường. Chính mình thế mà tin. Yên tâm, Chu tà ca thế nhưng là rất lợi hại. Vì tiêu trừ Tần Mộc nghi hoặc, nàng đem kinh nghiệm của mình chậm rãi nói ra. Tần Mộc nghe được chậm rãi há to miệng, chuyện ly kỳ như vậy là thật sao? Nhưng nàng cuối cùng vẫn là bị Dương Thần Hy kinh lịch hấp dẫn lấy. Chậm rãi cũng đúng Chu tà sinh ra một loại sùng bái tâm lý. Cái này nam nhân đơn giản liền là thần minh A6. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.